Chương 157, có người muốn đánh lén. Trên bầu trời, dày đặc mây đen cũng không có tản đi, trái lại càng ngày càng thâm trầm, trong không khí ngột ngạt bầu không khí càng lúc càng kịch liệt. Nếu là có người có thể cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện, trong lúc mơ hồ trong thiên địa linh khí tựa hồ cũng đang sôi trào, như là chịu đến ảnh hưởng gì. Độ song kiếp người này cho dù là ta cũng không khỏi không khâm phục đứng ở Phó Văn Kình bên cạnh vị lão giả kia mở miệng chậm rãi nói. Hắn dù gì cũng là người từng trải, tự nhiên QNZ rõ ràng trong lúc này một ít khó khăn. Liền giống với, thế gian kiếm khách không biết bao nhiêu, nhưng có thể chính thức lĩnh ngộ được nói, lại là cũng không có bao nhiêu. Huống chi, đang đột phá thiên nhân cảnh lúc đó có một đạo cấp muốn quá, cái này đạo kiếp sẽ không biết muốn ngăn dưới bao nhiêu người. Ngộ xong nói, càng là như vậy tuổi trẻ, nghĩ đến đây, cho dù là hắn mặt bên trong QNZ toát ra một vệt vẻ ghen ghét, thậm chí né qua một vệ sắc ý, chỉ bất quá rất nhanh lại bị biến mất. Thúc phụ ngươi nói chúng ta có muốn hay không thừa dịp cơ hội đem người này chém giết Phó Văn Kình thì là một mặt kiêng kỵ nói, lại càng là có ghen ghét tâm ý toát ra tới. Trên đại lục lưu truyền một câu nói, 50 tuổi trước là thiên nhân, vị chi yêu nghiệt. 100 tuổi trước, vị chi thiên tài. Lấy hắn thiên phú, đến gần vô hạn với thiên tài danh hiệu này. Nhưng mà tận mắt nhìn đến trước mặt trẻ tuổi như vậy người, đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Loại này chênh lệch, lập tức để trong lòng hắn sản sinh không thăng bằng. Không, người kia đã tính cả là thiên nhân cảnh, huống chi là có phủ tần vương cao thủ ở đây, còn có cái kia thần bí tần vương, ai biết hắn có không có hậu thủ. Lao giả lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Nếu là như vậy, sợ chúng ta muốn trưởng khống đại tần vương triều lại muốn tăng cường mấy phần độ khó khăn. Phó Văn Kình vẻ mặt quýnh lên, lúc này nói. Ngươi nha, thật coi ta không biết ngươi ý đồ kia. Khó nói ngươi thật cho rằng cái kia tần vương sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Huống hồ cái kia tần vương chuẩn bị hậu chiêu hoàn toàn không đủ để uy hiếp được ta, nhưng này người nhưng có thực lực này uy hiếp được ta, đây là tại đối mặt nguy hiểm lúc lớn nhất chân thực cảm giác. Lão giả mắt nhìn Phó Văn Kình, hơi lắc đầu một cái. Vân Phó Văn Kình hít một hơi, gật gù, nói. Còn có, ở sau đó trong khi giao chiến, nếu không phải địch phủ tần vương, liền lui ra đi thôi, bảo lưu tự thân thế lực mới vừa rồi là chính đạo, ngươi ở nơi này vẹn vẹn chỉ là vì là lịch luyện, ngươi chính thức đối thủ là trong tộc còn lại mấy cái người thừa kế. Lão giả mở miệng lần nữa nói. Phải nghe giờ cao minh bạch. Phó Văn Kình lần thứ hai gật đầu, biểu hiện QNZ khôi phục như cũ dáng vẻ. Ngay tại hai người trò chuyện thời gian, từ cái kia mây đen bên trong, hắc sắc vòng xoay phía dưới, một cái thanh đồng cùng chậm rãi hiện lộ ra. Cung dài 10 trượng, có cung không có tên. Phong cách cổ xưa thanh đồng cung, chậm rãi mở ra, từ cái kia trên dây cung, có một nhánh thanh đồng tiễn, lặng yên xuất hiện. Tiểu tiểu thân cung mở ra đến mức tận cùng, tên đã lắp vào cung, sau một khắc đã thoát ly cung, hóa thành một đạo hư ảnh phá tan không gian mà tới. Đây là đại đạo một mũi tên, ẩn chứa đại đạo sức mạnh to lớn. Tất cả mọi người đang nhìn, nhìn Lý Mục làm sao vượt qua cái này một kiếp. Hê hê tần vương, chịu chết đi ẩn tàng với chỗ tối vị lao giả kia, lại một lần nữa biến hóa trang phục, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tần kiêm ca, lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Đổi một thân trang phục hắn, lúc này thoạt nhìn là một bộ thanh niên dáng dấp, chuẩn xác mà nói là phủ tần vương quản gia dáng dấp. Càng ngày càng tới gần, lão giả trong mắt sắc ý, QNZ càng ngày càng nặng. Hắn thế nhưng là rõ ràng biết mình đồ đệ chính là chết ở tần vương trong tay. Thù này không báo, nan giải hắn mối hận trong lòng. Mặc dù tại tần kiếm ca bên cạnh có mấy vị phá hư cảnh cao thủ, nhưng là ngăn cản không hắn báo thù. Đang đến gần tần kiếm ca lúc lao giả lúc này mới thu lại tất cả cảm xúc tiêu cực, mang trên mặt nụ cười, đi tới tần kiếm ca phía sau. Vương thượng, tiểu nhân có việc báo cáo. Lao giả tiến lên một bước, cung kính nói. Ngươi nói mùi thơm này có được hay không nghe bên cạnh tiếng người, tần kiếm ca mỉm cười, hỏi. Mùi thơm này thanh tân đạm nhã, rất tốt. Đối mặt với tần kiếm ca hỏi ngược lại, lão giả hơi sững sờ, vội vàng nói. Không sai là tốt rồi, chỉ sợ có người không thích, ngươi nói đúng không. Xoay đầu lại, mặt nhìn mặt trước vị thanh niên này, tần kiếm ca khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt một tiếng. Ta muốn ngươi rất nhanh, lão giả liền phản ứng lại, mình đã bại lộ, làm gấp móc ra đã chuẩn bị kỹ càng dao găm, liền muốn đâm. Nhưng lại trong nháy mắt này, lão giả hoàn toàn biến sắc. Thân thể mềm nhũn ngã quắp hạ xuống. ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Là cái kia Hương lão giả rất nhanh lộ ra khủng hoảng ánh mắt, đồng thời QNZ phản ứng lại. Thư gân xương mềm Hương thiên nhân phía dưới, người nghe được tất cũng giữa ngồi xổm xuống, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Thất Sách lão giả thở dài một tiếng, hắn biết rõ đã không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, tuy nhiên hắn rất tò mò đối phương là làm sao sớm biết mình muốn tới, nhưng hắn cũng không hỏi. Căm tức một chút Tần Kiếm Ca, lúc này mới nhắm mắt lại, hắn trên căn bản đã đoán được chính mình kết cục. Vệ Thanh, đem hắn dẫn đi để ảnh vệ người tốt tốt nướng hỏi đứng dậy, Tần Kiếm Ca lạnh giọng nói, dám can đảm đến ám sát chính mình, trừ phi là bị người sai khỉ hệ nở, hắn cũng rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào.